Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cô Oanh vẫn ngồi đó, đung đưa hai cánh tay rồi thỉnh thoảng lại cười ré lên như một đứa trẻ. Nghe tiếng ru đó, bà Siêm lại càng sợ hãi. Toàn thân của bà run lên bần bật, còn khuôn mặt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Giờ đây bà chỉ mong trời mau sáng để những biến cố ghê gớm này tan biến đi. Bà vẫn dõi mắt nhìn về phía con, nhưng bất ngờ Oanh ngoảnh đầu lên, chỉ tay ra ngoài cửa sổ rồi bất chợt cười khanh khách. Mẹ ơi, chồng con về rồi kìa. Bà Siêm hốt hoảng quay phắt đầu lại nhìn, rồi bà kinh hãi há mồm như là muốn kêu lên. Hai đồng tử trợn trừng chạy sâu vào trong mí mắt. Bà Siêm ngất đi rồi không biết gì nữa. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bà đấy thấy chồng của mình ngồi bên cạnh. Ông Siêm cũng đang lo âu nhìn vợ. Hóa ra lúc nãy không thấy bà chủ ở phòng khách chờ bữa sáng như thường lệ. Chị bếp đã tò mò mở cửa buồng của cô Oanh. Vừa thấy bà Siêm nằm lăn ở dưới đất, chị đã tá hỏa chạy ra thông báo cho cả nhà. Ông Siêm và anh Sen phải hợp sức mới đưa được bà sang phòng cũ. Khi ấy cô Oanh chỉ ngồi ở trên giường cười khanh khách như thấy điều gì thú vị, chứ chẳng còn quan tâm đến sự an nguy của bà nữa. Người ta chẳng trách được cô, chỉ xót xa cho hoàn cảnh tội nghiệp của người con gái xinh đẹp nhưng bất hạnh. Thế vợ của mình đã tỉnh, ông Siêm bàng hoàng hỏi. Bà làm sao thế? Sao lại ngã lăn xuống giường ngất đi là thế nào? Khi ấy bà Siêm mới từ từ thuật lại đầu đuôi mọi việc. Cả nhà đứng vây quanh cùng nghe bà kể từ đầu đến cuối. Những ánh mắt sợ hãi nhìn nhau rồi quay qua chuyển hướng về phía cổng như để hình dung lại những biến cố rùng rợn đêm qua. Chị bếp quả quyết mấy lần là đêm qua đã đóng cài then cẩn thận. Nhưng mà anh Sen không biết thế nào lại buột miệng nói. Hay là ma ông bà? Ông Siêm liền trừng mắt nạt lại. Mày chỉ ăn nói linh tinh thôi. Hai đứa mày ra ngoài làm việc đi, để bà nghỉ ngơi thêm một chút. Ông còn chưa dứt lời thì hai người làm công đã sợ chủ, vội vã lùi đi như chạy trốn. Ông Siêm cũng muốn để vợ cùng mình nghỉ ngơi, cho nên đã quay lưng lầm lũi bước đi. Thế nhưng bà Siêm lại lên tiếng bảo. Ông từ từ, tôi nhờ cái này đã. Ông Siêm giật mình trao nghiêng người đi một chút rồi ngoảnh đầu lại hỏi. Có việc gì thế bà? Bà Siêm ấp úng cúi đầu như đang tìm một từ ngữ nào đó cho phù hợp. Nhưng cuối cùng bà chép miệng thở dài. Vừa nãy có hai đứa kia cho nên tôi không có nói. Đêm qua con anh tự nhiên nó chỉ tay ra cửa sổ. Rồi nó nói là mẹ ơi chồng con về. Tôi mới sợ quá quay lại nhìn thì ngất lịm đi. Bà kể đến đây thì bất chợt ngưng ngang. Ông Siêm sốt ruột tiến sát lại gần vợ rồi vội vàng hỏi. Thì bà nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì ghê gớm lắm sao mà ngất? Ấp úng một hồi bà Siêm mới ngập ngừng bảo. Tôi thấy thằng Quang ông hả? Đến lúc này thì chính ông Siêm cũng bất ngờ. Mặt của ông tái đi rồi bừng bừng kín giận. Ông đập tay lên bàn rồi quát. Tổ sư cha nhà nó chứ. Làm con gái của mình đông nỗi này. Nửa đêm nửa hôm còn dám lẻn vào đây. Lần này tao sẽ cho bố con mày rũ thù. Thế chồng của mình nổi giận đứng dậy, bà Siêm mới kéo ông ngồi xuống rồi chép miệng thở dài. Không phải thế. Ông vẫn còn chưa ngôi cơn tức, trừng mắt nhìn vợ rồi quát. Không như thế thì còn thế nào? Bà Siêm chỉ còn biết lắc đầu bùi ngùi bà nói. Sao cứ động một tí là ông lại mắng tôi? Tôi thấy thằng Quang nó ở trước cửa sổ buồng của con Oanh. Nhưng mà lạ lắm ông ạ. Nó cứ đứng đó trừng mắt lên mà nhìn không có nói câu nào. Mặt mũi thì gầy sơ gầy xác, chỉ còn mũi ra bọc xương thôi. Mà nhất là cái sắc mặt của nó cứ xanh như là tàu lá chuối đấy ông ạ. Nhìn mà cứ như người bị bỏ đói lâu ngày á. Nghe kể đến đây thì bất giác ông Siêm giật mình ngoảnh đầu hỏi. Sao? Giờ nó ra nông nỗi đó rồi sao? Mà kể cũng lạ, nó lên Hà Nội rồi cơ mà, làm sao nửa đêm mò về đây? Tôi không biết được ông ạ. Chỉ mới nhìn thấy thôi tôi nghĩ là nó còn ma cho nên tôi sợ quá và ngất đi. Khi nãy ngồi kể cho mọi người, tinh thần dần dần hồi lại, tôi mới nhớ được tường tận khuôn mặt của nó, nhìn thảm hại lắm ông ạ. Tự nhiên ông Siêm nắm lấy tay của vợ, khiến cho bà giật mình ngang ngưng câu nói. Hay là nó cũng tự chết theo con của mình, mà gia đình nó không cho bà biết. Nói xong ông Siêm cúi mặt lại nhìn vợ, hai khuôn mặt xám ngoét nhìn nhau. Họ đều có một cảm giác kỳ lạ vì người con trai đứng ở ngoài cửa sổ lúc nửa đêm về sáng. Thưa hôm đó thay vì mỗi bà Siêm mà cả chồng của bà cũng dọn sang buồng của anh để ngủ. Ông muốn sang đây để xem liệu đêm nay có điều gì kỳ quái xảy ra nữa không. bởi đêm qua theo lời của bà Siêm kể đã có những tiếng động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net